Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2451, tiên đế oai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu đế khí ngưng tụ một trường. Thế bài Sơn Đảo Hải, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, muốn tiêu diệt nơi này viên. Chỉ có một lần cơ hội, chính là lần này cơ hội, phải vững vàng chắc chắn, dù sao đối phương thân phận rất đặc thù, tồn tại rất nhiều bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, thậm chí có cơ hội, mời ra Thánh Tiêu Tông đại năng giả. Trước mắt Lý Viên, đối với mình khinh thị, không thèm để ý, đó không thể nghi ngờ chính là cho Dịch Tiểu Phi lớn nhất tuyệt sát cơ hội. Hưu. Dịch Tiểu Phi coi thường một trưởng này, đang xuất thủ ở một chớp mắt kia, toàn diện bùng nổ, cả người giống như một cái tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp tập sát hướng Lý Viên. Bóng người chỗ đi qua, không gian không ngừng vặn vẹo biến hình, tại không gian vặn vẹo biến hình bên trong, Lý Viên cả người bị hoàn toàn áp chế. Cái này áp chế, cũng không phải là thật đơn giản áp chế. Đây chính là toàn diện nghiền ép thế, dù là đến chết, cũng không nghĩ tới, một cái tiên đế cấp 9 lại có cái này cùng chiến lực. Hắn đường đường trung vị thần đại viên mãn, sẽ bỏ mạng ở một cái tiên đế trên tay. Phốc thử, làm Dịch Tiểu Phi đứng ở Lý Viên bóng người phía sau. Lý Viên liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, ánh mắt chi trung thần tình, cực kỳ phức tạp. Một khắc sau Lý Viên thân thể tan vỡ, biến thành xương máu, một màn này đánh vào, quá lớn, ở bên này Thánh Tiêu Tông những tu sĩ khác, tất cả là không dám tin tưởng, lấy vì thế khác thấy chỉ là ảo cảnh thôi. Lý Viên sư huynh bị tàn sát, lại còn là bị một cái tiên đế cấp 9 tiêu diệt. Đây hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, thiếu chủ, cống núi khách. Giờ phút này mở miệng thời điểm, giọng bên trong mang nồng nặc, giọng run rẩy. Cái này con mẹ ngươi vẫn là người sao? Dẫu sao cái này giết chết cũng không phải là cái gì nhỏ yếu tu sĩ, mà là một cái có rất nhiều thủ đoạn, thân phận không đơn giản tu sĩ. Địch Khâu vào giờ khắc này, từ vậy hỏng mất điên cuồng bên trong, thanh tỉnh lại, có thể thanh tỉnh. Đương nhiên là bởi vì Lý Viên bị giết hết, còn như Dịch Tiểu Phi, vẻ mặt lên chập chờn không lớn, nơi này Viên đối với mình khinh địch, mới có thể để cho bản thân có cơ hội có thể thừa dịp. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, ở bên này Thánh Tiêu Tông tu sĩ, phải không chừa một mống trừ đi, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa, còn dư lại tu sĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp hơn nữa không có, lại là một loại nghiền ép thế, đem bọn họ hoàn toàn chấm dứt, thần cách và nhẫn không gian, đây coi như là Dịch Tiểu Phi chiến lợi phẩm, đều là bị Dịch Tiểu Phi thu vào nhẫn long văn bên trong. Ở Lý Viên bị giết hết một khắc kia, Thánh Tiêu Tông trưởng lão điện bên trong, nguyên bản đang bế quan Lý Bác, từ tu luyện mật thất bên trong ra. Đúng trưởng lão điện, cũng bao phủ một cổ sát ý, để cho trưởng lão điện nhiệt độ, giảm xuống không thiếu, một ít ở trưởng lão điện bên trong, thực lực yếu hơn tu sĩ, đều là không nhịn được dùng mình lên. Tam trưởng lão, đây là thế nào? Lớn như vậy sát ý, trưởng lão điện bên trong trưởng lão không thiếu, bọn họ đều là biết được, đây là Lý Bác hơi thở, trong chốc lát. Đều là rất nghi ngờ, hoàn toàn không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá như vậy sự việc, có thể không giấu được. Và Lý Bác trưởng lão gần gũi trưởng lão, đều là ở tông môn bên trong. Đức cao vọng trọng tồn tại, rất nhanh liền biết được trong đó tin tức. Lý Bác trưởng lão con, Lý Viên bỏ mình, Lý Viên bị Lý Bác trưởng lão sủng ái. Chính là coi trọng nhất con cháu, thậm chí ban đầu vì cái này nhi tử, tiêu diệt tông môn một vị nữ tu, sự kiện kia năm đó gây rất lớn. bởi vì Lý Bác thân phận địa vị quan hệ. Cuối cùng tông môn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện ở nơi này nhi tử bên ngoài bị giết hết, điều này cũng làm cho khó trách Lý Bác sẽ phản ứng như vậy to lớn. Thánh Tiêu Tông tin tức hỏi dò, đây chính là rất nhanh, trừ Lý Viên chết, đồng thời gian bên trong, Thánh Tiêu Tông bên trong không thiếu đệ tử, giống vậy bị giết, những đệ tử kia ở phương vị, chính là Hắc Bảo Thành. Hắc Bảo Thành, ở ngắn ngủi một tiếng, Thánh Tiêu Tông có cường giả hạ xuống, chẳng qua là hạ xuống Hắc Bảo Thành, Dịch Tiểu Phi đám người đã rời đi. Giải quyết xong hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng biết, cho dù là Hắc Bảo Thành đều không thể dừng lại, nếu là tầm thường Thánh Tiêu Tông đệ tử, Thánh Tiêu Tông là sẽ không để ý, nhưng lần này hết lần này tới lần khác là Lý Viên. Lý Bác tự mình hạ xuống Hắc Bảo Thành, tìm kiếm tung tích, cái này thì chứng minh Dịch Tiểu Phi trước thời hạn rời đi là chính xác. Ở cách Hắc Bảo Thành cực xa một nơi dãy núi, giờ phút này bên đem Thiên Bảo Tháp bên trong, Địch Khâu các người thả ra, Địch đại ca, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Có lẽ lấy Thánh Tiêu Tông thủ đoạn nghịch thiên, có thể biết được là ta ra tay tiêu diệt Lý Viên, cho nên ta cùng tách ra là tốt nhất ý định. Giống như Thánh Tiêu Tông như vậy tông môn, thật muốn biết đây là người nào ra tay, vẫn có thể dựa vào một ít thần thông biết được Dịch Tiểu Phi. Đây chính là Dịch Tiểu Phi rất khổ não địa phương, có thể đang xuất thủ sau đó, Dịch Tiểu Phi liền chưa bao giờ hối hận qua, nhất là ở lần này tiêu diệt vậy Lý Viên. Người này nhẫn không gian bên trong đồ thật rất phong phú, tồn tại không thiếu bảo toàn tánh mạng thần vật. Dịch Tiểu Phi xóa đi ấn ký phía trên, mình đều có thể động dùng. Tựa hồ có cả ngày thần cường giả đều có thể ngăn trở thần vật. Nếu không phải vậy Lý Viên khinh thường, Dịch Tiểu Phi kích thứ nhất không có được như ý, muốn lần thứ hai được như ý nhất định là không thể nào. Dịch lão đệ, ta không biết nên nói cái gì. Ta Địch Khâu thiếu ngươi, đời này cũng còn không rõ. Địch Khâu biết, bọn họ đi theo Dịch Tiểu Phi, ngược lại sẽ liên lụy Dịch Tiểu Phi. Địch đại ca, ở Lôi Thánh Đại Lục, ta cùng tất nhiên sẽ có gặp nhau ngày. Cống núi khách cái này, đầu óc không tệ, ta sẽ để cho hả ở bên người ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên cạnh cống núi khách, lão này là nô lệ của mình, ở khoảng cách nhất định bên trong, sẽ có cảm ứng. Để cho cống núi khách đi theo Địch Khâu, tương lai cơ hội gặp mặt rất lớn, nhất là Dịch Tiểu Phi coi trọng Địch Khâu tiềm lực. Như vậy trải qua thay đổi nhanh chóng dưới, Địch Khâu tương lai sẽ có đại tác là, ngày khác tạm biệt, nói tạm biệt, có thể không có gì tốt lề mề. Dịch Tiểu Phi một khắc sau trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Nơi này đồng thời, ở Hắc Bảo Thành, có Lý Viên máu tươi lưu khu vực, ở bên kia còn có Lý Viên tàn bể máu thịt. Lý Bác nắm mình con trai máu thịt, bên tay phải thượng thần văn lực, điên cuồng phun trào, trong miệng khạc ra một hơi. Một hớp này khí chính là cực kỳ thuần chánh đế khí, ở đó thần văn trên bao trùm. Một khắc sau Lý Bác ánh mắt nơi gặp, liền thấy một ít Lý Viên giao chiến đoạn phim. Nhất là sau cùng ra tay, mình nhi tử hoàn toàn là bị trong nháy mắt giết. Hắn phỏng đoán sai rồi. Hơn nữa đây là sai hoàn toàn. Vốn cho là cường đại thiên thần cường giả, đối với mình nhi tử ra tay, thậm chí là vượt qua thiên thần chủ thần cường giả. Nhưng bây giờ chỗ đã thấy, vậy chập chờn hắn cảm ứng lên tuyệt đối sẽ không có sai. Đây là một cái tiên đế. Một cái tiên đế cấp 9, lại có thể giết mình trung vị thần đại viên mãn nhi tử. Thật sự là buồn cười. Bất quá nội tâm bên trong, hoàn toàn là sóng gió kinh hoàng vậy. Cho dù là hắn, đều không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả.